Học đường vui vẻ, chương 6, trò đùa tai hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần là thời gian để Thảo trở lại bình thường, ý nói là cô bị ám ảnh nữa bởi nụ hôn say đắm, là nụ hôn say đắm mà cô chứng kiến trong nhà vệ sinh tuần mới bắt đầu. Thảo cũng phải bắt đầu lấy lại tinh thần, chứ nếu cứ bơ phờ như tuần rồi là chết chắc, chết với tên Tuấn là cái chắc chứ chẳng phải hồi tuần rồi đấy sao. Tên Tuấn lợi dụng lúc cô nhóc khủng hoảng tâm trạng, hắn tấn công cô liên tục, nào là dán giấy vào lưng, nào là thả câu móc họng, ôi trời, đủ thứ để hắn làm. Thì Thảo nhà MK là người trung thủy, mà, nói là sẽ ổn với tuần mới hoài, nhưng đâu đó trong não cô vẫn tí tí, cái cảnh từ ông anh Tuấn và Kim Cương hôn nhau thấm thiết trong nhà vệ sinh, chỉ cần nghĩ như vậy thôi là đủ để khủng bố tinh thần cô. Đoạn nghĩ đến đó, cô vỗ vỗ hai má MK để trấn tỉnh trở lại. Cô nghĩ nữa. Good morning, hôm nay chuyện lạ nhỉ. Bạn Thảo đi sớm ghê, mới 6 giờ 30 đã vào đến lớp. Chắc tuyết sẽ rơi vào mùa hè đây, vào sớm để giành ghế. Chứ chẳng tốt lành gì, nói chưa biết đâu, đi sớm bữa nay chỉ vì cái ghế, ngày thứ ba, mai cô chào cờ cũng cô có chuyện gì để giành ghế. GT, tiếp tục đi trễ như thường. Mà thôi, mong là nhóc nhà MK sẽ duy trì tình trạng bất thường, như hôm nay, đi học đúng giờ. Cho cái lớp 9A2 nó nhờ, bạn Thảo, sao hôm nay bạn đi sớm ra OVO? Đáp trả câu hỏi của anh Tuấn bằng sự im lặng, Thảo im lặng mà bước đến chỗ ngồi tiện tay lấy luôn cái ghế, lát ra chào cờ khỏi mắc công giành giật mệt lắm. Thấy Thảo bơ MK tên Tuấn cũng thôi, cô hỏi, cô đá động gì đến cô nữa, mà quay sang tám chuyện cùng tụi con trai. Nhưng đừng thấy vậy mà lầm, ai có ngờ được giả tâm của con người hắn là như thế nào, mọi người muốn biết thì cứ chờ mà xem. Sẽ sớm có trò vui thôi, cứ ngỡ là, bình thân yên phận, bình yên thân phận, doài, vì hôm nay đi học sớm sẽ cô bị ban cán sự phàn nàn, cô bị thầy chủ nhiệm trách mắng, và đặc biệt cô phải giành ghế cực nhọc như mọi khi nữa. Nhưng có phải cuộc đời là mơ, mọi suông sẻ cứ đến với con người ta mãi được. Đang nét cái ghế bên hông, lòng cô rực rỡ màu hồng, nhóc long nhong chạy xuống thềm bật. Ý là cầu thang, thì bỗng, một phát gạt chân của ai đó khiến cả người cô đổ nhào xuống cầu thang. Đầu, mặt, bụng, gối và khuỷu chân của cô đập trực diện xuống từng ngạnh bậc thang rồi lăn cù đến cuối chân cầu. Mọi người gần đó, ý nói những người bạn học cùng lớp đi cùng cô xuống để chào cờ. Gần như chết lặng, nhưng có được mấy giây, họ thay cái vẻ mặt hoảng sợ của MK bằng một nụ cười mãn nguyện. Vì sao ư, vì cái trò này thật vui, họ thầm cảm ơn người nào, hay thầm cảm ơn vận xui của Thảo đã làm cho cô có một cái ngã thật đau với bản thân MK, và một cái ngã thật vui với họ. Nếu bạn có nghe câu nói, sống chết mặc bay, mà cô hiểu nghĩa của nó là gì, thì xin hãy nhìn vào đây. Sự việc xảy ra với Thảo là lời giải thích cho câu nói đó. Dù Thảo ngã như vậy, dù Thảo cô đứng dậy nổi như vậy, mà mọi người xem như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, họ bước qua cô một cách vô tình vậy. Bước chân rời khỏi, họ mang theo một nụ cười khinh miệt và đầy mãn nguyện. Nhưng, đâu phải ai cũng bước qua cô như thế, vẫn còn có ai đó dừng lại và ngồi xuống xem cô có sao cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệu đó có phải là hoàng tử, vì người ngồi cạnh cô hiện giờ là một người con trai mang nét đẹp của một vị thiên sứ, mái tóc hơi nâu, đôi mắt đen láy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhẹ, tất cả tạo nên một khuôn mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết. Giọng nói ấm ấp phát ra từ miệng người con trai thiên sứ ấy thật dịu dàng và trong sáng làm sao. Bạn Thảo, bạn có sao cô? Có đau cô? Có cần tôi đưa lên phòng y tế cô? Vậy bạn có biết vị hoàng tử đang ngồi cạnh Thảo là ai cô? Đó, chính, là, anh, Tuấn, đừng nghĩ hắn quan tâm vậy mà nghĩ hắn là người tốt chỉ là giả vờ thôi. Lúc này đây, dù rất đau, dù rất muốn khóc nhưng cô vẫn cố cười. Tôi cô sao đâu bạn anh Tuấn, cảm ơn bạn đã hỏi thăm tôi, và cũng cảm ơn bạn đã cố tình gạt chân để tôi ngã lăn quay xuống đây như thế này. Cảm ơn bạn, thật lòng cảm ơn rất nhiều đó hì hì. Câu nói của cô chạm tới tim đen của anh Tuấn khiến hắn giật MK, nhưng dù có giật MK thì hắn vẫn cô để bạn biết đâu, hắn vẫn cố tỏ ra bình thường đáp lời Thảo một cách nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi, tôi cô cố ý tại hồi nãy đi mà tụi kia giỡn hết nên mới. Đến lúc này đây, muốn cười cũng cô cười nổi rồi, Thảo cúi gầm mặt. Tôi xin lỗi nha, hay để tôi đưa bà lên phòng y tế nha. Bà sao vậy, đến lần thứ ba Thảo mới bắt đầu trả lời, hai chữ đầu tiên toát ra từ miệng cô sao nghe lạnh lùng thế này. Giả tạo, gì mà giả tạo chứ, tôi thật lòng muốn, giúp mà, anh Tuấn lấp bắp, tôi không cần sự thương hại của ai hết, đặc biệt hơn đó lại là kẻ thù của MK. Lúc này đây, Thảo cô kềm được nữa rồi. Cô phải khóc thôi vì chân cô đau quá, rất đau. Bộ đồ trắng tinh tươm của cô giờ dính đầy vết bẩn, môi cô chảy máu rồi kìa, chân tay và cả mặt nữa, chảy xước hết cả lên. Tất cả là tại tên Tuấn hết, vì hắn mà mọi người bước qua cô rồi âm thầm để lại một lời nhạo báng, vì hắn mà bộ đồng phục của cô còn tinh khôi nữa, và vì hắn mà người ngợm cô đầy thương tích như thế này. Tại sao chứ, đúng là bình thường cô chẳng ưa hắn, luôn tìm đủ trò để làm hắn bị quê trước mọi người, làm hắn tức giận cáo gắt. Nhưng, cô chưa bao giờ làm hắn đau, chưa một lần nào và cũng cô bao giờ có ác ý như vậy. Thế tại sao hắn lại làm cô thành ra như thế này? Trong tuần rồi, tâm trí cô đã rất rối vì cô sao quên được cảnh tượng anh Tuấn và Kim Cương hôn nhau hôm đó. Thậm chí cô làm gì được trong tuần vừa rồi, từ công việc nhà cho đến việc học hành. Cô cũng có ý định là mình sẽ hòa bình với tên Tuấn, cô có thể gây gỗ với hắn mãi được vì có một điều mà cô chắc chắn là nếu chiến tranh với hắn thì nhất định MK sẽ thua. Bởi mỗi lần thấy tên Tuấn là Thảo lại nhớ ngay đến nụ hôn của hai người họ, anh Tuấn và Kim Cương. Chỉ cần như thế thôi là tinh thần cô đã tụt rốt một cách nặng nề. Và đâu đó trong lòng cô còn có một lý do nữa, lý do để cô cần hòa bình với anh Tuấn nữa là vì cô cảm thấy sợ hắn. Cũng cô biết tại sao cô lại sợ hắn nữa. Chỉ biết đó là một sự ám ảnh. Và linh cảm của cô tốt về con người này. Chỉ là một nụ hôn của hai con người thôi mà sao Thảo lại làm quá nghiêm trọng vấn đề như vậy. Chính bản thân cô cũng hiểu tại sao MK lại thái quá như vậy. Chung quy lại thì đó cũng là chuyện của người ta thôi mà. Hử âu ây âu, chẳng lẽ Thảo thích anh Tuấn hả ta? Crack, crack, hóa đá, đùa tí, làm sao có chuyện đó được? Nói như vậy mà mọi người chớ có hiểu nhầm nha, hiểu nhầm là chết đó. Đón xem, học đường vui vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7, khắc phục khó khăn, cách chương.